Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 367 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hắn lại thi triển nhiều thần niệm hơn, chậm rãi xuyên thấu huyền băng đến gần khí tức nằm sâu trong lớp băng, không bao lâu sau rốt cuộc hắn cũng đã nhận ra. Thì ra là nàng ta. Triều địa thoáng động trong lòng, ở trung tâm lớp băng có khí tức yếu ớt của một nữ tử chính là Bàng Phượng. Triều địa tiếp tục cẩn thận tìm kiếm ở xung quanh, quả nhiên tìm được con mị ảnh thú kia trong lớp băng cách đó cũng không xa. Hắn cẩn thận điều tra một chút, phát hiện ra mị ảnh thú cùng với Bàng Phượng đều lọt vào trong lớp băng lạnh giá này. Lúc này cả hai khí tức cực kỳ là yếu ớt, tựa hồ cả hai đã tiến vào trong trạng thái băng miên trong truyền thuyết, pháp lực cùng với thọ nguyên thất thoát trở thành chậm chạp đờ đẫn, đồng thời cũng chỉ có thể chờ hàn khí trong hàn băng hao hết mới có thể tỉnh lại mà thôi. Chỉ bất quá tựa hồ là mị ảnh thú bị động tiến vào trong băng miên, mà dường như là Bàng Phượng có chỗ bất đồng. Nữ tử này đúng là có không ít thủ đoạn, không ngờ rằng có thể tế xuất hàn khí kinh người đến như vậy, đóng băng ngay cả mị ảnh thú. Mặc dù chính nàng cũng không tránh khỏi đồng thời bị phong ấn, nhưng ít nhất có được cơ hội giữ được tính mạng mà cũng không phải trực tiếp bị mị ảnh thú cắn nuốt đi. Triều địa căn cứ tin tức lấy được, phân tích một phen nhẹ giọng, nói. Nếu như hắn suy đoán không sai, Bàng Phượng hơn phân nửa sẽ chạy ra khỏi lớp băng này trước mị ảnh thú, như vậy nàng sẽ có cơ hội thoát thân thậm chí là giết chết cả mị ảnh thú. Hơn nữa Bàng Phượng tựa hồ thương thế không hề nhẹ, đồng loạt bị đóng băng hơn phân nửa là lựa chọn tốt nhất, thương thế của nàng cũng có thể hóa giải đi rất nhiều. Bất quá đáng tiếc, chính là những tính toán như ý này hôm nay bởi vì triệu địa xuất hiện mà trở thành vô ích. Những hàn băng này đã tồn tại 200-300 năm, hàn khí khuếch tán đi rất nhiều, đồng thời thực lực của triều địa cũng đã tăng lên rất là nhiều. Hiện tại chẳng những hắn không hề sợ hãi cỗ hàn khí này, ngược lại còn có khả năng phá vỡ lớp băng kia. Cẩn thận đã quen, hắn tê xuất một đạo kiếm ý chi quang kim quang sáng chói chém vào lớp băng này. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, lớp băng bị chém một vết sâu chừng vài thước, cũng có vài vết nứt li ti lan tràn ra xung quanh chừng một trượng. Huyền băng này thật là kiên cố. Triều địa hơi biến sắc mặt, kiếm ý chi quang của hắn mới vừa tế xuất có uy lực vô cùng là bất phàm, ở hạ giới đủ để rời non lấp bể, không ngờ rằng chém vào lớp băng này chỉ để lại một vết sâu chừng vài thước mà thôi. Nếu như đơn thuần dùng kiếm ý chi quang phá giải lớp băng trùng điệp tầng tầng dày vạn dặm này, chỉ sợ rằng có mấy chục năm công phu cũng khó lòng có thể phá ra được. Bất quá thủ đoạn của triệu địa cũng không chỉ có kiếm ý. Triệu địa há miệng phun ra một cái, một ngọn lửa màu xám trắng to bằng nắm tay từ trong miệng của hắn bay ra, cũng đã biến thành một biển lửa màu xám trắng to chừng một trượng. Trong biển lửa một mảnh khí tức đặc thù mờ mờ xông ra, bình thường khó lòng có thể phát hiện ra chính là hỗn độn tiên khí. Đây chính là hỗn độn hỏa của triều địa, sau khi dung nhập hỗn độn tiên khí luyện hóa lần nữa, lúc này uy lực đã khác một trời một vực so với năm xưa. Biển lửa hỗn độn vừa ra, lập tức điên cuồng hút khí băng hàn ở xung quanh sau đó dung hợp để luyện hóa. Nhất thời lớp băng xung quanh biển lửa đã có một số hòa tan biến mất, có một số cũng không còn kiên cố như lúc ban đầu nữa. Kim quang chợt lóe, triều địa lập tức tế xuất diệt nhật thần thương, hai tay cầm thương bọc hỗn độn hỏa xông về phía trước. Diệt nhật thần thương thế lớn lực mạnh, lại có thần lực vô biên nhục thể của triều địa đi kèm, chỉ trong nháy mắt đã đâm xuyên lớp băng thành một thông đạo rộng chừng một trượng, dài chừng vài trăm trượng. Lúc này hàn vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, hỗn độn hỏa thu nạp khí băng hàn cũng càng ngày càng nhiều hơn. Trước khi hỗn độn hỏa thu nạp khí băng hàn tới mức bão hỏa, triều địa đã xuyên thấu lớp băng một hơi mấy trăm dặm tạo thành một thông đạo nhỏ dài. Sau đó hỗn độn hỏa không còn có thể hấp thu khí băng hàn xung quanh nữa, nhưng nửa này cũng không giống tầm thường. Phàm là ngũ hành linh lực khí băng hàn cũng có thể khắc chế mấy phần, hỗn độn hỏa đột nhiên hóa thành một biển lửa ngập trời nhiệt độ cực cao, dùng thần thông thuộc tính hỏa chống lại khí băng hàn ở xung quanh. Cứ như vậy tốc độ triệu địa phá băng cũng chậm đi rất nhiều, nhưng cũng may thần lực nhục thể của hắn vô cùng là hùng mạnh, rốt cuộc mấy ngày sau đã xuyên thấu mấy ngàn dặm huyền băng đi tới trước người của Bàng Phượng. Xuyên thấu qua huyền băng trong suốt, triều địa thấy nữ tử này hai mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt vẫn là dáng vẻ yểu điệu đoan trang nhìn như vô hại. Không ai có thể ngờ rằng một nữ tử như vậy lại là hạng người lòng dạ độc ác, vì tu hành mà bất chấp hết thảy, ngay cả huynh trưởng bạn lữ cũng có thể phản bội và giết chết. Kim thương trong tay của triều địa vung lên, nhắm vào Bàng Phượng trong lớp băng kia. Dường như cảm ứng được nguy hiểm, hoặc là bị cử động của triều địa phá băng làm cho kinh động, lúc này Bàng Phượng bất ngờ mở ra hai mắt. Ban đầu ánh mắt của nàng vẫn còn mông lung mờ mịt, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại thanh tĩnh, thấy triều địa tay cầm kim thương nhất thời mặt mày thật sặc. Dường như nàng còn muốn phản kháng, lúc này muốn điều động pháp lực toàn thân lại phát hiện ra chỉ còn lại không còn có mấy. Triệu đạo hữu, xin hãy tha cho thiếp thân một mạng, thiếp thân cam nguyện làm nô tỳ phục vụ cho triệu đạo hữu một đời này. Giọng điệu của Bàng Phượng mềm nhũn, truyền âm cầu xin triệu đạo hữu tha thứ, trong ánh mắt toát ra vẻ cầu khẩn còn mơ hồ mang theo lệ quang, rất dễ làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Triều địa lại phảng phất không hề nhúc nhích, hắn lắc đầu một cái bình tĩnh, nói... Với tính cách của tiên tử, chỉ cần hôm nay triệu mỗ tha cho tiên tử một con đường sống, tiên tử sẽ không có lúc nào không âm mưu tìm cách làm thế nào mưu hại tính mạng của triệu mỗ. Mặc dù triệu mỗ không sợ hãi đánh một trận chính diện cùng với tiên tử, nhưng lại phải lo âu ám tiễn sau lưng của tiên tử. Bàng Phượng nhất thời hết sức thất vọng lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ngay sau đó nàng lại ngửa đầu lên trời cười như điên dại, nói... Ngươi đang phê bình tính cách của ta sao? Ngươi cũng xứng sao? Con đường tu tiên vốn chính là một mất một còn. Trên đường ngươi phi thăng tiên giới, chẳng lẽ giết chết tu sĩ còn ít hay là sao? Triều địa lúc này không nói gì, nhưng cũng không nóng lòng tế xuất diệt nhật thần thương cho đối phương một đòn chí mạng. Bàng Phượng lại tiếp tục nói... Hai ta đều là cá mẻ một lứa, tất cả tu sĩ tu tiên giới đều là như vậy. Tu tiên giới nào có cơ duyên bảo vật nhiều như vậy, nếu muốn tiếp tục tu hành chỉ có thể mưu hại người khác mà thôi. Dùng tài sản tính mạng của người khác đổi lấy cơ hội cho mình đi tới, đây chính là bản chất của tu tiên giới. Tất cả mọi người đều là như vậy, chỗ khác nhau chẳng qua là thành hay là bại. Nhất tiên công thành vạn cốt khổ, có thể thành tiên thủy chung là số ít. Đại đa số người rốt cuộc phải trở thành vật hy sinh, cho dù là hôm nay tại hạ chết trong tay của đạo hữu, ngày khác cũng sẽ có tu sĩ giết chết đạo hữu mà thôi. Tu sĩ chúng ta bất quá chỉ là một nét bút không có gì đáng kể trong ghi chép lịch sử dài đằng đẵng. Mà ta bất quá chỉ là tận lực cầu sinh, tận lực đi xa hơn trên tiên lộ mà thôi. Sai ở chỗ nào, sai ở chỗ nào? Nếu nói sai lầm đó chính là sai lầm của thiên đạo. Nếu như thiên đạo đã sinh ra một đám sinh linh, vậy vì sao chú định đám sinh linh này phải đi theo hướng diệt vong như vậy? Nếu thiên đạo đã cho chúng ta con đường cầu tiên bất tử, vì sao con đường này lại gập ghềnh hiểm trở, gian hiểm tàn khốc đến như vậy? Bàng Phượng phảng phất là đang chất vấn triệu địa, nhưng cũng như là đang chất vấn thiên đạo vậy. Giữa tiếng cười lớn dường như nàng có vẻ điên cuồng. Triều địa vẫn trầm mặc không nói, diệt nhật thần thương trong tay lại giống như một con du long màu vàng đâm mạnh vào lớp băng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kim thương xuyên thấu mấy trượng huyền băng đâm vào thân thể của Bàng Phượng. Một cỗ cự lực khuấy động trong thân thể của Bàng Phượng, cả nàng lẫn Nguyên Anh lập tức hóa thành một luồng xương máu hình thân câu diệt từ đây. Triệu Mỗ không dám phê bình trái phải đúng sai, nhưng Triệu Mỗ có niềm tin của mình, cho dù là trước mặt con đường tu tiên, niềm tin này vẫn không có thay đổi một chút nào, mà nàng đã mất đi giới hạn cuối cùng, đây cũng là chỗ khác nhau giữa hai ta. Triệu Địa thu hồi diệt nhật thần thương, nhìn về phía làn xương máu kia nhàn nhạt nhẹ giọng, nói... Mặc dù Bàng Phượng đã chết, nhưng phiến huyền băng vạn dặm này vẫn không có dấu hiệu gì là bị hóa giả đi. Tay áo bào của Triều Địa nhẹ nhàng vung lên một cái, một cỗ gió mát vô hình quét qua, xương máu nhất thời giải tán biến mất vô ảnh vô tung. Mấy tiếng leng keng trong chảo vang lên, mấy cái nhẫn chữ vật rơi xuống trên băng vụn, đây chính là vật của Bàng Phượng. Triều Địa không chút khách sáo thu lấy mấy cái nhẫn chữ vật này, đồng thời cảm thấy một cỗ khí tức vi diệu như có như không đang lặng lẽ chui vào thân thể của mình, làm cho hắn có cảm giác kích động nóng nảy không yên. Đây chính là khí tiên sát sao. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, theo như kinh nghiệm của bản thân hắn, khí tiên sát này tuyệt đối không phải là tốt lành gì, nhưng trên tiên giới lại có không ít tu sĩ vì khí tiên sát này mà phải ngã xuống. Trong tay Triều Địa chợt lóe hào quang, nhất thời xuất hiện một khối mỹ ngọc màu đỏ sẫm to bằng bàn tay. Đây chính là một khối sát linh ngọc. Mặc dù ngọc này chỉ tiên giới mới có, nhưng bởi vì trữ lượng rất là phong phú, giá cả cũng không phải là quá cao, đồng thời ngọc này cũng là vật bắt buộc phải có để luyện chế tiên sát châu. Triều Địa cũng giống như những tu sĩ khác, đều chuẩn bị sẵn một số sát linh ngọc. Hôm nay hắn vừa mới diệt sát Bàng Phượng, trong cơ thể đã bị một tia khí tiên sát bám vào, chính là thời cơ tốt nhất để luyện chế tiên sát châu. Độ khó luyện chế tiên sát châu cũng không phải là quá cao, thông thường mà nói đều có 8 thành xác suất thành công trở lên, nhưng lúc tu sĩ độ kiếp sơ kỳ luyện chế lần đầu tiên thường là chỉ có 5 thành xác suất thành công mà thôi. Triều Địa tế xuất một tia khí tiên linh đánh vào sát linh ngọc ở nơi hàn băng này. Sát linh ngọc nhất thời linh quang lóng lánh phát ra hồng quang hoa mỹ, chất ngọc cũng đã từ từ hòa tan trong hồng quang, phảng phất biến thành một dòng máu tươi nửa trong suốt. Sau đó hắn liền nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, miệng không nhanh không chậm niệm từng câu pháp quyết chúc chắc khó hiểu. Không bao lâu sau, theo một cỗ gió mát vô hình âm trầm thình lình nổi lên, khí tiên sát như có như không trên người của hắn dần dần thoát ra, cũng sắp nhập vào trong dòng máu đỏ sẫm do sát linh ngọc biến thành trước người. Theo khí tiên sát vô hình tràn vào, màu sắc của dòng máu này cũng dần dần phát sinh biến hóa, từ màu đỏ từ từ rút đi, dần dần gia tăng màu trắng sữa, cuối cùng tạo thành một hạt châu màu trắng sữa to chừng một tấc, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. Lúc này Triều Địa thở dài một hơi nhẹ nhõm, một viên tiên sát châu cấp 1 cũng đã hoàn thành. Đúng như điển tịch đã ghi chép, chỉ cần tu vi có đủ, độ khó luyện chế tiên sát châu cũng không quá lớn, với kinh nghiệm luyện khí cùng với tu vi của Triều Địa lúc này, dĩ nhiên là tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái nhất cử thành công. Hắn quan sát tiên sát châu trong chốc lát, viên tiên sát châu này là màu trắng sữa, chính là một viên tiên sát châu cấp 1, nếu là tiên sát châu cấp 2 sẽ có màu hồng phấn, tiên sát châu cấp 3 thường là có màu vàng nhạt. Ngoại trừ có thể bảo tồn khí tiên sát trong đó ra, quả thật không thể nhìn ra hạt châu này có tác dụng đặc thù gì. Triều Địa lúc này nhướng mày nhẹ giọng nói, hắn không thể nghĩ ra vì sao trên tiên giới lại coi trọng tiên sát châu đến như vậy. Hắn thu tiên sát châu vào trong một cái hộp ngọc, dán lên hai đạo cấm chế phù lục sau đó thu vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó tự nhiên Triều Địa chuyển mục tiêu tới con mị ảnh thú đang còn ngủ say trong lớp băng kia. Lúc này xuyên thấu qua huyền băng trong suốt thật dày, Triều Địa mới có thể nhìn rõ thân hình của con mị ảnh thú này. Đây là một con quái vật khổng lồ có thân hình dạp phẳng, to chừng trăm trượng giống như cá rơi. Đôi cánh thịt của nó dang rộng gần như là nối thành một mảnh với thân hình của nó, lúc này trông giống như là vây rồng. Đôi mắt của nó to bằng nắm tay trên đỉnh đầu tam giác của nó khép hở, lúc này đang lóe ra ánh sáng đen ngòm. Nó còn có một chiếc đuôi nhỏ dài chừng 10 trượng chót đuôi có vây rất là rộng. Ngoài ra làn da màu xám của nó hết sức là đặc thù, trên đó có vô số vảy nhỏ li ti như hạt gạo, chợt ẩn chợt hiện lóe ra hào quang màu xám mờ mờ. Lúc này mị ảnh thú còn đang ngủ say, cũng không thể nào thi triển ra thần thông ẩn lấp nữa, lớp vảy này lộ ra chính là nguyên hình của nó. Mà một khi rót vào một số khí tiên linh vào lớp vải này, nó sẽ kích phát ra diệu dụng ẩn thân giúp cho thân hình của nó biến mất giữa không trung. Giá trị tài liệu mị ảnh thú cũng cực cao, nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ lớp da ngoài của nó. Ngoài ra trong cơ thể mị ảnh thú còn có một viên tiên thú tâm cấp 2, chính là tài liệu trọng yếu để luyện chế mấy loại tiên đan giá trị cũng không thấp. Ngoài ra sau khi giết chết mị ảnh thú lại sinh ra khí tiên sát hơi nồng đậm, có thể luyện chế ra một viên tiên sát châu cấp 2, tương đương với diệt sát một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ. Cả con mị ảnh thú, giá trị tài liệu từ 1.000 tiên thạch trở lên. Bảo vật như vậy đặt ngay ở trước mắt, Triệu Địa há có thể dễ dàng bỏ qua được. Nếu là vào lúc bình thường, hắn sẽ không dám mạo hiểm giao chiến ngay mặt cùng với con mị ảnh thú này, nhưng lúc này mị ảnh thú đã bị huyền băng phong ấn, đúng là cơ hội tốt nhất để cho hắn động thủ. Triều Địa vừa mới nghỉ ngơi và hồi phục, vừa suy tư phương pháp giết chết con mị ảnh thú này mà có thể bảo tồn hoàn hảo thi thể của nó, không bao lâu sau hắn đã có chủ ý. Hắn há miệng phun ra một cái, chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm nối đuôi nhau bay ra, vây xung quanh con mị ảnh thú trong huyền băng điên cuồng chém xuống. Dưới kiếm quang lớp băng xung quanh từ từ vỡ ra, chỉ trở lại một khối băng lớn bao phủ mị ảnh thú ở bên trong. Vì phòng ngừa mị ảnh thú đột nhiên thức tỉnh mà chạy trốn, Triều Địa bố trí cửu cung hỗn nguyên kiếm trận ở xung quanh khối băng này, hơn nữa cũng đã tế xuất tiên đằng địa cấp. Sợi tiên đằng này không chỉ quấn chặt xung quanh khối băng khổng lồ này, còn ảo hóa ra một rừng cây xanh rậm rạp bao trùm bên ngoài của khối băng. Mị ảnh thú trong lớp băng thủy chung chưa hề tỉnh lại, điều này làm cho Triều Địa càng thêm dễ dàng hơn. Sau đó hắn thận trọng tế xuất một chiếc ngọc ấn hình vuông, đồng thời thân hình của hắn cũng phát sinh biến hóa rất lớn giữa mảnh kim quang óng ánh này. Ngọc ấn màu vàng sẫm hình vuông này đón gió hóa lớn, hoàng long khoanh tròn trên ấn vừa mới tế xuất lập tức điên cuồng hấp thu khí tiên linh ở xung quanh. Không bao lâu sau ngọc ấn đã trở nên to chừng trăm trượng, mà hoàng long lúc này cũng dài có vài trăm trượng. Ngũ trảo của nó cua múa bất ngờ tạo thành một mảnh pháp tắc lĩnh vực thuộc tính thổ, khiến cho hư không xung quanh ngưng động lại cứng rắn như đất đá. Đây chính là tinh thần ấn đã trở thành huyền thiên chi bảo, sau khi sắp nhập trấn hồn thạch vào, rốt cuộc lúc này đã bay vọt về chất, có thể thao túng một tia lực pháp tắc thuộc tính thổ. Trừ cái đó ra, ấn này ẩn chứa hoang vu tử khí hết sức là bá đạo, tu sĩ nhục thể không mạnh khó lòng có thể đối mặt được với nó. Mà hình dáng của Triều Địa cũng đang bành trướng kịch liệt, hai mắt của hắn khép hờ bên ngoài thân thể kim quang óng ánh, bắn ra Phật quang vạn trượng ra thịt kim quang sáng chói giống như là được chế bằng vàng ròng. Hai tay của Triều Địa tạo thành chữ thập, miệng niệm Phật hiệu khoanh chân ngồi giữa không trung, hình thể cao mấy trăm trượng giống như một pho tượng Phật bằng vàng giáng trần. Đây chính là thần thông biến thân Triều Địa tu hành Kim Cương Phục Ma Quyết có được, biến thân thành tiểu kim cương Phật thể lực mạnh vô cùng, Phật lực vô biên. Tinh thần ấn to trăm trượng bay bên cạnh của hắn vào lúc này, trông vào có vẻ cũng rất là cân xứng. Không biết có phải bởi vì biến thân động tĩnh quá là lớn hay là mị ảnh thú cảm giác được nguy hiểm, lúc này thình lình nó đã tỉnh lại, nó đột nhiên thấy kim cương cự Phật còn lớn hơn mình gấp mấy lần, nhất thời tỏ ra hoảng sợ thất sắc lập tức giãy giụa không ngừng. Trong tiếng răng rắc, lớp băng trên người của mị ảnh thú nhất thời bị một cỗ cự lực chấn ra vài vết nứt, sắp sửa chấn vỡ cả khối băng. Mà đột nhiên trước mắt của mị ảnh thú lục quang chợt lóe, nhất thời phảng phất lọt vào một sừng cây xanh tươi rậm rạp vô biên vô tận. Lúc này nó cũng phát giác ra trên người của mình bị một sợi dây tiên đằng to chừng một trượng quấn thân thật chặt, trong phút chốc cũng không thể động đậy một chút nào. Không đợi mị ảnh thú thi triển toàn bộ thần thông, triều địa hóa thân kim cương cự Phật, hai tay cầm tinh thần ấn nện mạnh xuống tiên đằng quấn quanh mị ảnh thú. Trong tiếng xé gió ùng oáng, tinh thần ấn mang theo pháp tắc lĩnh vực đập xuống thật mạnh, hư không bên dưới tinh thần ấn nhất thời cứng rắn như sắt thép. Mị ảnh thú đồng thời bị tinh thần ấn nện xuống cùng với pháp tắc lĩnh vực của tiên đằng, nhất thời thân hình ngưng động lại, nhưng ngay sau đó thân hình của nó lại thấp thoáng một cái, lực vẩy bên ngoài chợt lóe hào quang màu xám, bất ngờ biến mất trong tiên đằng quấn chặt. Triều địa không thèm để ý tới chuyện này, thiên phú ẩn nấp của mị ảnh thú này cực cao, có thể biến mất dưới mắt của hắn, nhưng thân thể của nó đã bị tiên đằng địa cấp trói buộc, không thể nào thay đổi vị trí, cho dù là biến thành vô hình thì có ích lợi gì chứ. Mà thần thông thuộc tính phong và lực pháp tắc không gian của mị ảnh thú vào lúc này cũng không có đất để dùng võ. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, suốt cuộc tinh thần ấn nện mạnh vào tiên đằng, địa phương bên dưới tiên đằng vốn trống không lúc này xuất hiện thân ảnh của mị ảnh thú như trước. Phiến hư không này cũng lập tức chia năm xẻ bảy, hư không thâm uyên bất ngờ bị đánh vỡ ra một lỗ hổng, có ánh tinh quang mờ mờ yếu ớt lộ ra trong lỗ hổng. Cỗ cự lực kinh người này cùng với hoang vu tử khí ở bên trong tinh thần ấn nhất thời làm cho mị ảnh thú rơi vào trong hồn mê. Đây là dưới tình huống triệu địa cố ý nương tay, nếu hắn cầm tinh thần ấn toàn lực đập một cái, chỉ sợ dù là thân thể mị ảnh thú hùng mạnh hơn nữa, cũng phải hóa thành một đống thịt nát mà thôi. Mị ảnh thú lúc này đã ngất đi, huyền băng trên người của nó cũng đã bị tinh thần ấn nện xuống hóa thành bột, nhất thời mị ảnh thú mặc cho triệu địa xẻ thịt. Triều địa không chút do dự phát động cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, lập tức kiếm trận ngưng tụ ra một thanh kiếm ngũ sắc chém xuống đầu của mị ảnh thú. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, mị ảnh thú lúc này đầu mình chia lìa, tiên thú tâm cấp 2 trong cơ thể cũng bị triều địa lấy ra rất là nhanh, mị ảnh thú đã ngã xuống từ đây hình thân cầu diệt. Một cỗ khí tiên sát vô hình nồng đậm hơn nữa quấn quanh thân thể của triệu địa, làm cho trong lòng của hắn hơi cảm thấy phiền não bất an nhất thời nhướng mày. Trước hết hắn thu hồi thân thể khá hoàn chỉnh của mị ảnh thú, sau đó hình thể thu nhỏ lại biến trở về nguyên hình. Sau đó hắn y theo cách cũ dùng cỗ khí tiên sát này luyện chế một viên tiên sát châu cấp 2, sau khi thu hồi viên tiên sát châu màu hồng này vào trong vòng tay chữ vật, lập tức bèn rời khỏi phiến huyền băng vạn dạng này, tiếp tục dọc theo hư không thâm uyên trở về đường cũ. Dọc theo đường đi, triều đệ cũng phân ra một luồng thần niệm điều tra thu hoạch của mình. Tổng giá trị của mị ảnh thú chừng 1.000 tiên thạch, nhưng triều địa lại không muốn mang nó đi đổi thành tiên thạch. Hắn biết tiên thạch có giá trị trao đổi tất cả bảo vật, nhưng đối với tu sĩ có tu vi càng cao ý nghĩa lại càng thấp, ngược lại một số tài liệu hiếm thấy cho dù là có tiên thạch cũng khó lòng có thể mua được. Tiên thú tâm cấp 2, lớp da mị ảnh thú đầy đủ tính năng che giấu, tiên sát châu cấp 2 toàn là bảo vật triệu địa có thể dùng đến, lúc này hắn đều giữ lại ở trong tay. Về phần mấy cái chữ vật lấy được từ trong tay của Bàng Phượng, ngược lại có không ít bảo vật vô cùng là trân quý. Khoan nói tới những thứ linh tinh, riêng về phần huyền thiên chi bảo giá trị không tầm thường đã có tới mấy món. Song câu của Bàng Long, cự phủ của tu sĩ họ Mã, tàng nguyệt đao của người đầu châu, kính đồng bảy sắc của tước chân nhân, tiên đàng huyền cấp của Bàng Phượng, còn có di thiên võng đầu tiên phát động đánh lén, thuộc về bán yêu tam hùng đều là huyền thiên chi bảo vô cùng là bất phàm. Mặc dù có một số huyền thiên chi bảo này đã nhận chủ, nhưng giá trị của chúng cũng không thấp, có thể bán ra được một giá cao. Cho dù là ở tiên giới, dưới tình huống nguyên chủ nhân đã ngã xuống, cũng có không ít phương pháp tiên gia trừ đi dấu vết nhận chủ trên bảo vật, cũng tỏ ra không phải quá mức chật vật, chẳng qua phải hao phí một phen công phu. Đối với một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ còn chưa có huyền thiên chi bảo, mua một món huyền thiên chi bảo hơn phân nửa là lựa chọn thiết yếu nhất. Ở tại hạ giới, những tu sĩ độ kiếp sơ kỳ này là cao nhân đẳng cấp nhất, nhưng đến tiên giới bọn họ lại là tu sĩ tầng dưới chót nhất. Mà Huyền Thiên Chi Bảo cũng là như thế. Tại hạ giới, Huyền Thiên Chi Bảo không thể nghi ngờ là bảo vật hùng mạnh nhất, mà ở trên tiên giới này đây chỉ là bảo vật nhập môn. Nếu muốn sống sót ở tiên giới, có một món Huyền Thiên Chi Bảo vừa tay là điều nhất định. Triệu Địa cẩn thận suy tính một phen, những Huyền Thiên Chi Bảo này có thứ nào hắn có thể lưu lại, có thứ sẽ trực tiếp bán ra ngoài. Cự phủ cùng với diệt nhật thần thương đều là phối hợp cự lực xuất thủ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, nhưng cự phủ rõ ràng không thể bằng diệt nhật thần thương, cho nên Triều Địa cũng không tính toán lưu lại cự phủ. Tà Nguyệt Đao cũng tỏ ra không tệ, nhưng Triều Địa cũng không có tu tập đao pháp, không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu tu hành đao thuật từ đầu sẽ phải hao phí rất nhiều công phu thao luyện, hắn suy nghĩ một chút quyết định không giữ lại đao này. Song câu của Bàng Long cũng là như thế, hắn đã quyết định không có giữ lại. Tiên đằng huyền cấp của Bàng Phượng có giá trị không thấp, mà Triều Địa đã có tiên đằng địa cấp, cất giữ một gốc tiên đằng huyền cấp tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Di Thiên Võng cùng với kính đồng bảy sắc đều là Huyền Thiên Chi Bảo phụ trợ, một món có thể trói buộc địch nhân, một món có thể mê hoặc tâm thần của địch nhân, đều là bảo vật rất tốt, Triệu Địa cũng có thể dùng được. Nhất là Di Thiên Võng chưa nhận chủ, hắn càng có thể sử dụng trực tiếp, kính đồng bảy sắc cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá trong thời gian ngắn khó có thể phát ra diệu dụng lớn nhất của nó. Trừ những thứ Huyền Thiên Chi Bảo này ra, bên trong nhận chữ vật của người này cũng có không ít tiên thạch, cộng thêm tất cả có tới hơn 500 khối. Ngoài ra còn có một số bảo vật linh tinh khác, tính tổng giá trị cũng có chừng vài trăm tiên thạch. Tài sản của hắn cũng lập tức trở nên phong phú, theo hắn suy nghĩ tất cả tài sản của một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Triều Địa chỉnh lý lại một chút những bảo vật này, lưu lại bảo vật mình cần bỏ vào trong nhẫn chữ vật của mình, lấy bảo vật mà hắn tính toán bán ra đổi thành tiên thạch, đặc biệt cho vào một cái nhẫn chữ vật khác. Hắn theo đường cũ phi hành theo không gian thâm uyên trở về, không bao lâu sau rốt cuộc đã trở lại khu vực tương đối trống trải ở trong thâm uyên. Xào huyệt của oa thú ở chỗ này, âm mưu không biết ai là chim sẻ trước kia cũng triển khai ở chỗ này. Nhưng lúc này ngoại trừ phế tích còn lưu lại một số dấu vết đánh nhau ra, hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại. Ngay cả thân ảnh con oa thú kia cũng hoàn toàn không thấy nữa, có lẽ là nó đã tìm nơi khác làm xào huyệt. Triều Địa tìm tòi chốc lát ở chỗ này, sau khi không tìm được tung tích của oa thú bèn rời đi nơi này. Mấy tháng sau hắn lợi dụng xuyên thoa kính lần nữa xuyên qua hư không, suốt cuộc đã trở về hành cung Tử Nguyệt Hồ. Bằng vào thân phận ngọc bài nộp lên một viên tiên thạch, hắn lập tức trả lại phương thị Tử Nguyệt Hồ. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, hơn nữa cũng đã hiểu biết chút đỉnh đối với tu tiên giới ở đây, lập tức rất là thành thạo dạo quanh một vòng phường thị, hoặc là bán hoặc là mua vào mấy món bảo vật giá trị cũng không phải là quá cao. Trọng tâm của Triều Địa là muốn dò hỏi Phong Thanh, kết quả hắn phát hiện căn bản không có ai đàm luận về chuyện bán yêu Tam Hùng cùng với Bàng Thị huynh muội mất tích, có lẽ là vì đã cách 200-300 năm, có lẽ là vì chuyện này cũng là hết sức bình thường mà thôi. Đối với những tu sĩ độ kiếp kỳ này, mỗi lần bế quan mấy trăm năm cũng là chuyện thường, cho dù là đột nhiên biến mất cũng sẽ không đưa tới bao nhiêu chú ý. Ở tiên giới, những tu sĩ độ kiếp sơ kỳ này bất quá là nhân vật ở tầng chót, số mạng sinh tử của bọn họ trong mắt đại đa số người cũng không đáng để nhắc tới. Triều Địa không khỏi run lên ở trong lòng, mấy người này ở nơi này cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng vắng mặt mấy trăm năm thủy chung không có ai hỏi tới, nếu như trong hành trình lần này Triều Địa hắn cũng ngã xuống, e rằng cũng không tạo thành chút gợn sóng nào, có lẽ ngoại trừ một vài người ít ỏi ra, căn bản sẽ không ai biết có một tên tu sĩ tên Triều Địa cũng đã từng tới tiền giới này. Ngoài ra Triều Địa cũng hỏi thăm được, hội giao dịch quy mô lớn ở hành cung Tử Nguyệt Hồ 500 năm một lần cũng sẽ bắt đầu vào mười mấy năm sau. Triều Địa tính toán thừa dịp cơ hội giao dịch này, âm thầm thông qua hội giao dịch gửi bán mấy món huyền thiên chi bảo trong tay của hắn. Làm như vậy chẳng những sẽ không dẫn tới sự chú ý, hơn nữa có thể đổi thêm được một số tiền thạch. Ngoài ra, chính hắn cảm thấy vô cùng là hứng thú đối với hội giao dịch cỡ lớn trên tiên giới này, cho dù là không mua được món nào thích hợp mở rộng tầm mắt cũng không uổng công. Chờ mười mấy năm đối với người tu tiên cũng không đáng kể gì, hắn cũng muốn nhân cơ hội thời gian này tiếp tục tu luyện công pháp, đồng thời xử lý một chút một số bảo vật mới lấy được. Lớp da bị ảnh thú kia có thể luyện chế ra một món bảo vật ẩn thân không tầm thường, dĩ nhiên là chuyện này còn cần một số tài liệu phụ trợ. Ngoài ra, nếu muốn tính năng ẩn thân đạt tới mức độ khá cao, cũng phải chú trọng thủ đoạn luyện chế, cần phải tiêu hao một số tiền thạch. Triều địa cũng có thể thỏa mãn tài liệu phụ trợ và tiên thạch, nhưng thủ đoạn luyện khí tiên gia hắn còn thời gian luyện tập cùng với tích lũy nhất định. Triều địa quyết định mua một số tài liệu luyện khí không phải là quá đắt, lần nữa bắt đầu luyện tập luyện khí, sau đó đem bảo vật luyện chế ra gửi bán trong phường thị Tử Nguyệt Hồ. Làm như vậy, triều địa còn hao tổn một số tiên thạch, bất quá thủ đoạn luyện khí của hắn cũng tăng lên vô cùng là rõ ràng. Và như vậy, triều địa đã có thể duy trì thăng bằng thu chi, chuyện này chứng tỏ hắn đã miễn cưỡng đến gần tiêu chuẩn sơ cấp luyện khí sư tiên giới, nhưng lúc này vẫn còn xa chưa thể đủ. Nhân vật đi tới tiên giới ai ai cũng tinh thông rất nhiều thủ đoạn, trận pháp, phù lục, luyện đan, luyện khí đều là thủ đoạn mà mỗi cao cấp tu sĩ đều phải nắm giữ, chẳng qua là mỗi người tinh thông một vài thứ mà thôi. Mà luyện khí sư tiên giới cũng là một số rất ít tu sĩ am hiểu luyện khí, mặc dù triều địa tự cho rằng mình rất có tâm đắc trên phương diện luyện khí, nhưng nếu so với luyện khí sư chuyên môn của tiên giới, vẫn còn có một khoảng cách xa nhất định. Trải qua mười mấy năm luyện khí này, triều địa biết cuối cùng mình cũng không thể nào sánh ngang cùng với luyện khí sư tiên giới được, chẳng những người đó tại hạ giới đã là thiên tài luyện khí, sau khi phi thăng tiên giới càng lấy luyện khí làm thủ đoạn kiếm sống, trải qua tích lũy thật nhiều bất kể là thiên phú, kỹ xảo, kinh nghiệm, tu vi đều lúc này không dưới triều địa, thậm chí còn vượt hắn quá là xa. Triều địa muốn đạt tới tiêu chuẩn một tên trung cấp luyện khí sư của tiên giới, tối thiểu cũng phải hao phí thời gian ngàn năm chuyên môn luyện khí. Trưởng quỹ cửa hàng mà hắn thường hay gửi bán bảo vật có quen biết với hắn, người này lại cảm thấy thiên phú luyện khí của triều địa không kém một chút nào, còn khuyên hắn đi Thái Bạch Tiên Cung xin làm sơ cấp luyện khí sư, tiếp tục gia tăng thủ đoạn luyện khí của mình. Thu nhập của một tên sơ cấp luyện khí sư tương đối khá giả, cứ cách 5-3 năm là có thể luyện chế ra một món huyền thiên chi bảo, kiếm được từ vài đến mười mấy khối tiên thạch, so ra với những tu sĩ độ kiếp sơ kỳ khác, thu hoạch của sơ cấp luyện khí sư khá là dồi dào, hơn nữa nguy hiểm cũng cực kỳ nhỏ. Nếu thủ đoạn luyện khí của triều địa có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành một tên trung cấp luyện khí sư hợp cách, thu nhập lại càng tăng vọt hơn, hơn nữa còn được Thái Bạch Tiên Cung trọng điểm tài bồi, lên cấp độ kiếp trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng giữa sơ cấp luyện khí sư cùng với trung cấp luyện khí sư chênh lệch cực lớn, chỉ có một số sơ cấp luyện khí sư cuối cùng có thể trở thành trung cấp luyện khí sư mà thôi. Thông thường mà nói, sơ cấp luyện khí sư có thể hơi nắm chắc luyện chế ra huyền thiên chi bảo phổ thông, mà trung cấp luyện khí sư có thể luyện chế ra huyền thiên chi bảo đẳng cấp, thậm chí ngay cả tiên bảo phổ thông cũng có thể luyện chế ra được. Về phần cao cấp luyện khí sư đặc biệt luyện chế tiên bảo, cũng là nhân vật trong truyền thuyết mà thôi, tối thiểu cũng là tu vi tiên nhân, những tu sĩ tầng lớp triều địa không thể nào tiếp xúc được. Cuối cùng, triều địa không đồng ý cái nhìn của trưởng quỹ, hắn không lựa chọn đi Thái Bạch Tiên Cung làm sơ cấp luyện khí sư, bởi vì hắn cũng không muốn vì luyện khí mà làm trễ nải tu hành của mình. Bởi vì luyện thể thuật của hắn đã đạt tới bình cảnh, lúc này cũng rất khó đột phá thêm nữa, triều địa cảm thấy có lẽ hắn nên thử một chút, đi hóa tiên trì đột phá cực hạn thân thể, bỏ đi phàm thân vượt qua cửa ải thứ nhất của tiền kiếp. Mà trước mắt hắn cũng đã có đủ điều kiện để tiến vào Hóa Long Chỉ, 500 tiên thạch cùng với một viên tiên sát châu cấp 1. Về phần luyện chế tài liệu gia mị ảnh thú kia, cuối cùng thì triều địa cũng bỏ qua ý tưởng tự tay mình luyện chế. Với thủ đoạn của hắn rất có thể làm lãng phí bảo vật có được không dễ này, cho dù là may mắn luyện thành hơn phân nửa tính năng ẩn thân cũng hết sức là bình thường, vậy thì cũng rất là uổng phí. Cũng may là triều địa hỏi thăm được, lúc hội giao dịch cỡ lớn của Tử Nguyệt Hồ triển khai, Thái Bạch Tinh Cung sẽ phái ra một số luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư đi tới phường thị này, luyện chế bảo vật đan dược trận pháp cho các tu sĩ có nhu cầu, cũng sẽ thu lấy một số phí dụng nhất định. Hôm ấy hội giao dịch kéo dài 3 năm vừa bắt đầu, triều địa đi tới đoán tiên điện thật sớm. Nơi này chính là chỗ ở của luyện khí sư Thái Bạch Tiên Cung, mặc dù là triều địa tới từ rất sớm, cửa điện đóng chặt, bên ngoài cửa điện cũng có hơn 10 tên tu sĩ đang xếp hàng giữa không trung chờ ở chỗ này. Những người này cũng có ý tưởng tương tự như triều địa, có được tài liệu bất phàm ở trong tay lại không dám tự tay luyện chế, cho nên ủy thác cho những luyện khí sư ở nơi này luyện chế một món bảo vật vừa tay cho mình. Triều địa yên lặng xếp vào hàng, quan sát đám tu sĩ phía trước một lượt nhất thời trong lòng kinh hãi. Trong số tu sĩ xếp hàng, tu vi độ kiếp trung kỳ đã chiếm hơn phân nửa, thậm chí trong đó còn có một tên tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, tu sĩ độ kiếp sơ kỳ giống như hắn rất là ít ỏi. Thông thường trong phường thị Tử Nguyệt Hồ đã có sơ cấp luyện khí sư ở đó, lúc các tu sĩ khác cần luyện chế một số món bảo vật nào đó, có thể tới nhờ những sơ cấp luyện khí sư này luyện chế, chỉ cần trả thù lao từ vài khối cho đến hơn 10 khối tiên thạch tùy theo bảo vật. Mà trong hội giao dịch cỡ lớn, trung cấp luyện khí sư cũng đã tới phường thị, hiện tại những người này tới đoán tiên điện, hiển nhiên là cũng giống như triệu địa là nhắm vào trung cấp luyện khí sư mà tới. Lục tục lại có mấy người bay đến đây, đều là an phận xếp vào hàng ngũ, những tu sĩ độ kiếp kỳ này không dám xung đột gây ồn ào trong phạm vi thế lực của Thái Bạch Tiên Cung. Triều địa chờ chừng 2 canh giờ, đội ngũ tu sĩ xếp hàng chờ đợi cũng đã tăng lên mấy chục người. Trong mấy chục tu sĩ này, đại đa số đều là tu sĩ độ kiếp trung kỳ, tu sĩ độ kiếp sơ kỳ giống như triều địa tự nhiên thường xuyên đón nhận một số ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ cùng với khinh thường. Bất quá cười nhạo thì cười nhạo, bất mãn thì bất mãn, trong đội ngũ vẫn hết sức trật tự chỉnh tề, lúc này cũng không có một chút xung đột nào, mọi người lại càng yên tĩnh không gây ra ồn ào. Có thể thấy được những tu sĩ này cung kính sợ sệt đối với Thái Bạch Tinh Cung như thế nào. Đối với thế lực một tiên cung, muốn đối phó với những tu sĩ độ kiếp kỳ như bọn họ e rằng cũng không khó khăn hơn phàm nhân bóp chết một con kiến. Lại qua một thời gian, suốt cuộc thì cửa đá đoán tiên điện cũng đã mở ra ken két, một tên tu sĩ dáng vẻ tiên đồng tay cầm phất trần thấp thoáng hiện ra ở trong cửa. Triều địa lúc này giật nảy mình, tiên đồng này thoạt nhìn dường như chỉ 17-18 tuổi, thế nhưng đã là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, cũng đã bỏ đi phàm thân phàm thai, thân thể pháp lực đều cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt hững hờ của tiên đồng đảo qua hàng ngũ tu sĩ xếp hàng đông đúc, lúc này hơi sững sờ tự nhủ một câu. Hôm nay người tới đúng là không ít. Lúc này ánh mắt của y quét qua mấy tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ bọn triều địa, lúc này lại không khỏi nhíu mày thật chặt. Tiên đồng ho nhẹ một tiếng hắng giọng, nói. Lần này trong đoán tiên điện trận giữ toàn là trung cấp luyện khí sư, cũng không hề có sơ cấp luyện khí sư, chờ sau khi hội giao dịch kết thúc, sơ cấp luyện khí sư sẽ đến chỗ này luyện chế bảo vật vi trừ vị. Lời này vừa nói ra, có một số lão nhân độ kiếp sơ kỳ bỉ ổi lùi thủi rời đi đội ngũ trong thần sắc rất là lung túng. Mọi người phát ra một tiếng cười ầm lên, triều địa lúc này cũng không khỏi mỉm cười. Người này cũng đã phi thăng tiên giới lại còn sơ ý đến như vậy, ngay cả chuyện hôm nay là ngày đầu tiên của hội giao dịch, trung cấp luyện khí sư bắt đầu trấn giữ đoán tiên tiệm cũng không biết rõ ràng cho lắm. Tiên đồng cũng lắc đầu một cái ngay sau đó tiếp tục nói. Ủy thác trung cấp luyện khí sư luyện chế bảo vật, căn cứ luyện chế bảo vật bất đồng thu lệ phí cũng bất đồng, nhưng mỗi lần thu lệ phí ít nhất cũng phải 100 tiên thạch, ngoài ra chỉ có tiên thạch có tài liệu cũng là không đủ. Nếu như muốn luyện chế ra bảo vật tài liệu phẩm chất phổ thông, trung cấp luyện khí sư bổn điện cũng không có quyền cự tuyệt luyện chế. Ngoài ra hôm nay tổng cộng chỉ nhận luyện chế 20 món tài liệu, nếu như số lượng đủ một tháng sau hãy trở lại nơi này để chờ, sẽ có một nhóm trung cấp luyện khí sư khác đến chỗ này luyện chế bảo vật vì chư vị đạo hữu.